Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, hóa thân phản loạn. Ngoại tầng phong trấn sụp đổ. Một bên khác, hòn đảo biên giới, ba chiếc thuyền hải tặc, đều có cao thủ lên bờ. Tử Quỷ, Đa Lỗ, Độc Nhãn, Mạc Cái, đứng tại bên bờ. Toàn bộ trầm mặt không nói lời nào. Tử Quỷ, lần thứ hai, lần này chúng ta nhất định phải ngăn chặn tất cả hậu hoạn. Mạc Cái đẩy kính mắt, giọng nói rất bình tĩnh, chỉ trong miệng hắn lưỡi rắn, cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào, cho thấy bất an của hắn. Sắc mặt Tử Quỷ có chút khó coi, trầm mặc không nói nửa ngày, mới một mặt kiên định nói. Ta tin tưởng Tần huynh đệ, lần trước, ngươi cũng nói như vậy, là ngươi mang tới người kia, trở về, lại tính tình đại biến, trực tiếp bội phản Lâm Phong Hào, mà lần này, vẫn là kết quả giống nhau. Đến bên bờ, Tần Dương chỉ có một người lên đảo, Mạc Cái dựng thẳng đồng chậm rãi co rút lại thành một đường nhỏ. Sau đó chậm rãi bổ sung một câu. Ta biết Tần Dương cùng người kia không giống, hắn rất thần bí, nhưng bây giờ ta nói những đều sự thật, người không cách nào bảo đảm Tần Dương có thể hay không chịu ảnh hưởng. Mà lần này, cũng không nhất định sẽ có vận khí tốt, có thể thâm nhập hơn nữa đến giải đất trung tâm cứu trở về một người. Tử Quỷ trầm mặt không nói, lời nào, Mạc Cái, hắn không cách nào phản bác. Ta cũng cảm thấy, Tần huynh đệ hẳn sẽ không giống. Độc Nhãn gãi đầu một cái, khờ âm thanh khờ khí phát biểu ý kiến của mình. Lực lượng của nó mạnh hơn, nó mê hoặc Tần Dương, mà ta lại không cách nào ngay đầu tiên phát giác chỗ không đúng. Đa Lỗ nắm lấy tóc của mình, rất nôn nóng bất an. Đúng lúc này, buồng nhỏ trên tàu đại môn mở ra. Râu tóc bạc trắng thuyền trưởng cất bước đi ra, nhìn qua đảo hoang, thần thái quạnh quẽ, mang theo một tia không thể nghi ngờ nói, lên đảo, không thể lãng phí thời gian, chúng ta đoán sai U Linh đảo xuất hiện thời gian, lại gặp được phệ hồn thú, đã làm trễ nải không ít thời gian chân quý, nhất định phải nhanh tìm tới tiết điểm, bắt đầu gia cố phong trấn, lần này... Ta cũng biết lên đảo, tin tưởng cái khác hai vị thuyền trưởng, cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy. Về phần Tần Dương, tà ma thì thầm, đã không cách nào ở bên tai của hắn gào thét. Hắn sẽ từ trong ảo giác tránh ra, phát hiện chân tướng, thuyền trưởng nghĩ đến trước đó Tần Dương chủ động tới gặp hắn. Báo cho thì thầm chuyện, còn có nói những lời kia, thuyền trưởng đảo mắt một tuần. Dường như nói mê, chậm rãi thì thầm một câu. Hắn thật không giống, Đa Lỗ cùng Mạc Cái lưu thủ. Thuyền trưởng, Tử Quỷ, Độc Nhãn, cùng một chỗ lên đảo. Đồng dạng, U Linh Hào U Linh thuyền trưởng. Dường như Lâm Phong thuyền trưởng dự liệu. Người mặc một thân mũ trùm áo bào đen. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Mang theo lái chính cùng nhân thủ lên đảo. Hải ưng số thuyền trưởng, mang theo lái chính mị nương, cũng cùng một chỗ lên đảo, theo đám người bắt đầu lên đảo, lưu thủ người ở chỗ này, cũng bắt đầu công tác chuẩn bị, Đa Lỗ dẫn theo Lâm Phong Hào thủy thủ, chuyển ra một đống lớn chuẩn bị kỹ càng trận bàn, đem nó lắp đặt tại thân tàu bốn phía dự lưu tốt vị trí bên trên. Theo trận bàn lắp đặt xong, lập tức, thân tàu mặt ngoài, lít nhà lít nhít vầng sáng cùng phù văn hiện lên, hóa thành một chiếc to lớn thân tàu hư ảnh. Thân thuyền bản thân, chính là một khổng lồ mà phức tạp trận liệt. Giờ phút này thêm ra tới một bộ phận, tại thân tàu hư ảnh khía cạnh, hóa thành từng cây cột sáng, không có vào đến hai bên trên vách đá, dường như xiềng xích, đem hư ảnh cố định ở chỗ này. Tốt. Tiếp xuống liền muốn nhìn thuyền trưởng bọn họ, Đa Lỗ đứng ở đầu thuyền, ngửa đầu nhìn qua phương xa, chờ mong những người khác có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. cái khác hai chiếc thuyền, giờ phút này cũng đều tại riêng phần mình chỗ đậu, hoàn thành lấy tương tự công việc. Theo ba chiếc thuyền hải tặc đều bắn ra ra to lớn quang mang hư ảnh. Hư ảnh bên trên bắn ra ra to lớn cột sáng, không có vào chỗ đậu hai bên vách đá. Một loại vô hình biến hóa ra hiện, vầng sáng theo đường ven biển, hướng về hòn đảo nội địa khuếch tán. Những nơi đi qua, khí tức âm lãnh đều tùy theo sụt giảm không ít, giữa không trung không ngừng rủ xuống linh khí, giống như nhận lấy vô hình hấp dẫn, bị cưỡng ép thay đổi đi hướng, hội tụ thành một đầu ngũ thải cực quang, rơi vào đường ven biển, bị ba chiếc thuyền hải tặc cưỡng ép thôn phệ, tại bị đại nhật hồng lô chuyển hóa thành cung cấp trận liệt vận chuyển lực lượng khổng lồ. Theo linh khí bị cưỡng ép hút đi, trên hải đảo cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, ô ô cuồng phong hô gào âm thanh, nối thành một mảnh bạo loạn chương nhạc, giữa thiên địa tấu vang. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, hòn đảo bên trên nồng độ linh khí thẳng tắp hạ xuống, khoảng cách đường ven biển xa hơn một chút địa phương, thậm chí đã biến thành linh khí hoang mạc. Tất cả linh khí đều bị thôn phệ rơi, nơi này vốn là yên tĩnh một mảnh, nửa điểm sinh cơ đều không có, giờ phút này càng là như vậy. Mà cũng các tu sĩ đạt thành nhận thức chung, cấm chỉ phạm vi lớn sử dụng cổ lão đoạt linh trận nguyên nhân. Loại kia cướp đoạt linh khí chung quanh, đem nó cưỡng ép hội tụ đến một chỗ trận pháp. Nếu phạm vi lớn sử dụng, ngoại trừ trận pháp phạm vi, quanh mình mấy chục lần phạm vi, đều biến thành linh khí hoang mạc. Một lúc sau, nhất định sức sống bị tuyệt diệt, mà chỗ xa hơn, cũng biết trở nên linh khí mỏng manh. Tất cả linh dược linh thực, chân quý khoáng thạch, dựa vào linh khí sinh tồn lớn mạnh chủng tộc, cũng biết lái khải tiến vào diệt tuyệt chương mở đầu. Nhưng ở nơi này, nhưng căn bản không cần lo lắng loại vấn đề này. Tòa hòn đảo này, bản thân liền là một tòa lồng giam, biến thành linh khí hoang mạc, ngược lại càng tốt hơn. Mà đổi thành một bên, ba tổ hải tặc đều tự tìm đến đối ứng tiết điểm, bắt đầu gia cố phong trấn. Theo thời gian trôi qua, ba đạo phóng lên tận trời cột sáng tại hải đảo ba phương hướng dâng lên, cột sáng màu trắng nối liền đất trời, sôi trào mãnh liệt lực lượng, chính là cách xa nhau hơn 10 dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng. Cột sáng dâng lên, âm u trên bầu trời bắt đầu chậm rãi hiện ra từng đạo nối liền trời đất tia sáng, răng khắp nơi, hóa thành thiên võng, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, đi theo liền lại có từng đạo thoáng nhỏ bé cột sáng, từ trên trời giáng xuống, đồng dạng răng khắp nơi, rơi trên mặt đất, như là hóa thành một có thể đem cả hòn đảo nhỏ đều bao ở trong đó lồng giam. Hòn đảo chỗ sâu bồn địa bên trong, ngay tại lẻ loi tiến lên Phật Ma giáo một nhóm, đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn lại ba cây to lớn cột sáng. Hừ, du tẩu tại đại hoang bên ngoài tạp chủng, các ngươi coi là lần này có thể thuận lợi như vậy? Để các ngươi gia cố phong trấn a. Tốc độ nhanh như vậy, ba vị thuyền trưởng cũng đã đồng loạt ra tay rồi. Một mặt u ám trưởng lão, trên mặt nếp mày đều chen một lượt, trong miệng phát ra giả kiêu cười quái dị. Cạc cạc, tốt, phi thường tốt, lần này, tà ma tất nhiên sẽ thoát khốn mà ra. Ai cũng không cách nào ngăn cản, ai cũng khả năng ngăn cản chúng ta. Tần Dương đi theo trong đội ngũ, ngẩng đầu nhìn phim cột sáng, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Tính toán thời gian, khoảng cách U Linh Đảo tiếp tục biến mất thời gian còn vẫn sớm. Mà trước đó nghe nói, mỗi một lần đến gia cố phong trấn, đều gắng sức đuổi theo mới có thể gặp phải, không có khả năng thuận lợi như vậy. Vị này Phật Ma giáo trưởng lão, tự tin như vậy, tựa hồ căn bản không có phái người đi ngăn cản. Nói cách khác, trong lúc này khẳng định có âm mưu, nhưng bây giờ vị này một đường đều âm mặt, với ai thiếu hắn một món đạo khí đồng dạng lão bất tử. Thăm dò ra chính xác con đường, đều chỉ là miễn cưỡng gạt ra một chút xíu không ý cười khó coi nụ cười. Giờ phút này, lại thoải mái cười to, đó là thật phát ra từ nội tâm nụ cười. Dường như hắn mưu định, đám hải tặc đã rớt xuống hắn đào hố bên trong, mà nghe hắn ý tứ, ba vị thuyền trưởng đồng loạt ra tay, chẳng phải là nói, ba chiếc trên chiến thuyền người mạnh nhất đều không? Hắn muốn đối ba chiếc chiến thuyền xuất thủ à? Cũng không đúng, ba chiếc chiến thuyền bản thân liền là khổng lồ trận liệt. Tuy nói không lắm giống nhau, lại đều có một đặc điểm, đó chính là phòng hộ lực lượng kinh người. Lão bất tử này trưởng lão, thật có lực lượng đi công phá ba chiếc thuyền hải tặc phòng hộ à? Tần Dương nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên, trong đầu hiện ra một đạo linh quang. Nếu bọn họ phá hư U Linh đảo ra cố phong trấn, muốn đối phó chiến thuyền, bỗng nhiên Tần Dương minh bạch, vì sao trước đó gặp được thời điểm nguy hiểm, Lâm Phong thuyền trưởng, cận kề cái chết cũng không nguyện ý từ bỏ Lâm Phong Hào. Bởi vì Lâm Phong Hào bản thân, chính là gia cố phong trấn mấu chốt, mỗi một chiếc chiến thuyền đều một vô cùng to lớn trận liệt. Ba chiếc bổ sung, có thể lần nữa kết hợp thành một to lớn hơn trận liệt. Uy năng tất nhiên mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lại nghĩ tới trước đó ở trên đảo tất cả linh khí. Trên bầu trời liên tục không ngừng rơi xuống linh khí. Hội tụ thành cực quang. Tuôn hướng đường ven biển. Như vậy hiện tại, ba chiếc chiến thuyền uy năng tất nhiên đã bị thôi phát đến cực hạn. Lão bất tử này ở đâu ra lòng tin có thể công phá chiến thuyền? Tần Dương nghi ngờ đồng thời. Đường ven biển rất bình tĩnh. Ba chiếc chiến thuyền hư ảnh đã hóa thành thực chất hóa quang mang, đem chân chính thân tàu bao phủ tại nội bộ. Vầng sáng ngưng kết, vô số đạo văn phù văn không ngừng hiện lên. Tầng tầng lớp lớp, loại thời điểm này, chiến thuyền phòng hộ đã đến có thể để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Thực chất hóa quang mang, dường như thế giới hàng rào kiên cố, cho dù ai đều không thể phá vỡ. Mà cũng ba vị thuyền trưởng yên tâm nguyên nhân, chỉ cần mở ra cái này trình tự, ba chiếc chiến thuyền chính là nhất không thể phá vỡ thành lũy. Nhưng mà tất cả mọi người không để ý đến một điểm, nhất không thể phá vỡ thành lũy mãi mãi cũng là từ nội bộ phá vỡ. Giờ phút này, trên U Linh Hào, vị kia một mực cùng sau lưng U Linh thuyền trưởng, giấu ở trong bóng tối nam nhân, rốt cục đi ra bóng ma. Hai má của hắn gầy gò, tướng mạo không anh tuấn cũng không khó coi, rất bình thường, duy chỉ có trên cổ của hắn có một vòng cổ quái phù văn hình xăm, giống như là một đôi bàn tay lớn màu xanh bóp lấy cổ của hắn. Nam nhân này đi ra buồng nhỏ trên tàu, mặt không thay đổi cùng phó nhì gặp thoáng qua, ngón tay của hắn nhẹ nhàng búng ra, bước chân đột nhiên tăng nhanh, chỉ thấy được một tia tàn ảnh lưu tại chỗ. Nam nhân thân ảnh rất nhanh trên bom thuyền dạo qua một vòng, trở lại tại chỗ, theo nam nhân bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, thoáng chốc ở giữa, một điểm trong suốt sợi tơ tại hắn giữa năm ngón tay thoáng hiện. Bong tàu bên trên tất cả thủy thủ, vô luận mạnh yếu, đầu cùng cái cổ trong nháy mắt tách rời, máu tươi đem bọn hắn đầu xung kích vừa bay cao ba thước, sền sệt máu tươi trên bong thuyền hội tụ thành dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Mà nam nhân này lại nhìn cũng không nhìn một chút, quay người trở lại khoang, không nhanh không chậm đi hướng buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất. Ven đường gặp phải tất cả mọi người, hết thảy đều vừa đối mặt liền bị chém xuống đầu. Đợi đến đi vào buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất, nam nhân một cái tay dán tại chất gỗ cửa khoang. Cửa khoang nổi lên hiện ra một tầng u quang, vô cùng phức tạp đạo văn cùng phù văn, hội tụ thành phức tạp vô cùng trận pháp. làm nam nhân trong lòng bàn tay phun ra chân nguyên, hóa thành lít nhà lít nhít phủ văn không có vào trong đó. Cửa gỗ bên trên chợt bộc phát ra một trận cường quang, đánh vào trên người hắn. Oanh, vầng sáng lóe lên, nam nhân bị oanh bay ngược ra ngoài, ngược một chút thân thể đều bị oanh thành hư vô, non nửa bên cạnh mặt đều biến mất không thấy, mắt thấy đã chết không thể chết lại. Đúng lúc này, một sợi hắc khí xuất hiện ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng, hóa thành kiềm chế đến gần như nổ tung khí huyết lực lượng. Nam nhân lại gương mặt đầu, bắt đầu tái tạo, thiếu thốn tứ chi, phi tốc trùng sinh, ngắn ngủi mấy hơi thở. Hắn trần truồng đứng tại chỗ, mặt không thay đổi trên mặt, hiện ra một tia ngoài ý muốn cùng tức giận thần sắc. Lão bất tử, vậy mà tại nơi này phòng một tay, ngay cả ta cũng không biết. Nam nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa xòe bàn tay ra dán tại cửa gỗ, một sợi hắc khí vờn quanh tại đầu ngón tay của hắn. Sau đó thẩm thấu đến cửa gỗ, tỏa ra vầng sáng phù văn, theo hắc khí ăn mòn, từng chút chậm rãi dập tắt, đợi một sợi hắc khí tiêu hao hầu như không còn, lại một sợi hắc khí tỏ khắp mờ, dường như bầy kiến bao trùm lên đi, từng chút đem cửa gỗ bên trên phù văn từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đợi đến tất cả phù văn vầng sáng đều tiêu tán, nam nhân nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ liền tự hành mở ra. Tòa này khoang bên trong nhìn trống rỗng một mảnh, ngoại trừ trên dưới trái phải trải rộng lít nha lít nhít trận pháp đường vân, cũng chỉ có trung tâm có một chỗ ngồi cao trăm trượng, toàn thân dường như bị nung đỏ khí lô đổ vật, đại nhật hồng lô, cả chiếc thuyền hải tặc hạch tâm. Nam nhân bị nơi này sôi trào mãnh liệt lực lượng thổi hai gò má đỏ lên, nhục thân đều có chút sắp bị thiêu đốt lên vết tích, mà nam tử lại tuét miệng điên cuồng cười ra tiếng, cuối cùng đã tới. Lão bất tử, ta không tin ngươi tại loại thời điểm này còn có thể đề phòng nơi này, ta không tin ngươi có bản lĩnh có thể đối với đại nhật hồng lô động tay chân. Trên thực tế, thôi phát đến cực hạn đại nhật hồng lô, ai cũng không có cách nào động một tơ một hào tay chân, làm ra một tơ một hào thay đổi. Nam nhân bước đi lên trước, trong tay bay ra một sợi hắc khí, không có vào đến đại nhật hồng lô dưới đáy, ăn mòn hết thảy nơi này, chậm rãi, nung đỏ đại nhật hồng lô, phi tốc làm lạnh, linh khí bị chém đứt, lực lượng lưu thông thông đạo biến mất, đại nhật hồng lô tựa như là đã mất đi nhiên liệu. Bên trong phun trào dường như nham tương lực lượng, chậm rãi biến mất, cho đến cuối cùng một tia hồng quang, giấy rùa lấy lóe lên một cái, triệt để dập tắt. Theo đại nhật hồng lô dập tắt, bên ngoài u linh hào hiện ra thực chất hóa vầng sáng, bịch một tiếng vỡ nát tiêu tán. Trên bầu trời dựng ra quang mang lồng giam, cũng vỡ nát một góc, mà cái này giống như là đã dẫn phát biến hóa dây chuyền, bao trùm cả làm hòn đảo quang mang lồng giam, chậm rãi sụp đổ, ba cây thô to nhất cột sáng, có một cây quang mang bắt đầu ảm đạm, chậm rãi biến mất không thấy, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người đều kinh hãi không thôi. Phật ma giáo trưởng lão cười khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng kêu to, ta liền biết không có sai, lần này nhất định có thể. Ha ha ha, Lâm Phong thuyền trưởng sắc mặt khó coi nhìn qua trong đó một cây biến mất cột sáng, nhìn sụp đổ lồng giam, nhìn lại mình khống chế tiết điểm, cột sáng cũng bắt đầu sụp đổ tiêu tán, cho đến cuối cùng một sợi quang huy biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất lần nữa biến thành bằng phẳng hắc thạch. Ba tổ người lập tức hướng về đường ven biển chạy về. Đến đường ven biển gặp được cùng nhau, Hải Ưng thuyền trưởng hóa thành một sợi độn quang, thẳng tắp phóng tới U Linh thuyền trưởng. Oanh, vầng sáng chợt hiện, hóa thành ánh sáng chói mắt. Hai người vừa chạm liền tách ra. Hải ưng thuyền trưởng sắc mặt đen phát tím, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. U Linh, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám làm như vậy? U Linh, ta đến bây giờ còn không rõ, ngươi vì cái gì làm như thế? Nếu thả ra đồ vật bên trong, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống à? Lâm Phong thuyền trưởng cũng một mặt u ám, trong mắt sát cơ sôi trào. U Linh thuyền trưởng khuôn mặt giấu ở màu đen mũ trùm bên trong, không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chỉ có thể nghe được. Giờ phút này U Linh thuyền trưởng cũng một bộ cắn răng nghiến lợi giọng nói, mâu thuẫn của chúng ta chỉ là chúng ta mâu thuẫn, chuyện này không quan hệ với ta, ta sẽ không phóng thích bên trong tà vật. Ta cũng biết làm như vậy chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phù hợp ích lợi của ta. Ngươi đem đoạn thiên khung lưu tại trên thuyền. Lâm Phong thuyền trưởng nhìn chằm chằm U Linh thuyền trưởng, đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Ta đã nói, U Linh đảo không thể lưu lại phản đồ. Hắn đã từng bị mê hoặc qua, mưu phản Lâm Phong hào. Sớm tối cũng biết tiếp tục phản loạn. Ngươi đem hắn lưu lại chính là nuôi hổ gây họa. Hiện tại tốt, tất cả mọi người phải chết. Hải ưng thuyền trưởng khí hoa hoa kêu to, trên đỉnh đầu nổi trận lôi đình. Không thể nào là hắn. U Linh thuyền trưởng nói mưu định vô cùng, chúng ta sẽ không lưu lại bất luận cái gì phản đồ. Tự nhiên ta cũng sẽ không. Trừ hắn ra còn có ai có thể làm được? Hiện tại kết quả đã xuất hiện, U Linh hào đại nhật hồng lô dập tắt, muốn lần nữa nhóm lửa, chí ít cần nửa tháng trở lên thời gian, nếu một chút mấu chốt địa phương bị phá hư, hơn mấy tháng đều không thể lần nữa nhóm lửa. Lâm Phong thuyền trưởng sắc mặt rất khó coi, hắn cùng Hải ưng thuyền trưởng cùng một chỗ, một tả một hữu đem U Linh thuyền trưởng kẹp ở giữa. U Linh, không phải hắn, vậy cũng chỉ có ngươi. Không thể tin được chúng ta ngươi. U Linh thuyền trưởng thở dài một tiếng. Biết nếu không cho ra một hoàn mỹ lý do, hôm nay hắn tất nhiên sẽ bị vây công. Cho dù tất cả mọi người chết, hắn cũng phải chết ở phía trước. Đây chính là U Linh đảo quy củ. Ta nói qua, ta sẽ không lưu lại phản đồ. Đoạn thiên khung đã sớm bị ta luyện thành hóa thân. Ta biết rõ, cho dù là ta bị mê hoặc, ta chủ động quy hàng, quỳ sát dưới chân của nó, chỉ cần nó thoát khốn, ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta rất rõ ràng điểm này, cho nên, vô luận ta làm cái gì, có ý nghĩ gì, tại gia cố phong trấn về điểm này, đều tuyệt đối sẽ cùng các ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến. U Linh thuyền trưởng nói ra. Lời nói thật, cái khác hai vị thuyền trưởng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đoạn thiên khung sớm đã bị U Linh thuyền trưởng luyện thành hóa thân. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao năm đó U Linh thuyền trưởng sẽ thu lưu tên phản đồ này. Nhưng nếu đoạn thiên khung chết sớm, sớm đã bị luyện thành hóa thân, vậy bây giờ tình huống giải thích thế nào? Răng rác, đúng lúc này. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, vang vọng đất trời, một tòa bao phủ cả hòn đảo nhỏ vầng sáng lồng giam. Bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không, lồng giam mặt ngoài, hiện ra dày đặc vết rạn, sau đó bịch một tiếng, nổ thành đầy trời huỳnh quang, tiêu tán vô tung. Thấy cảnh này, mặt của mọi người sắc đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lần trước gia cố phong trấn cũng nát, dường như chúng ta đều quên. Ba chiếc chiến thuyền, không chỉ là gia cố phong trấn pháp bảo, đồng dạng, cũng mở ra tầng ngoài cùng phong trấn chìa khóa. Lâm Phong thuyền trưởng chát chát âm thanh gào, thét, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. 10 cái hô hấp, lại có một tòa vầng sáng lồng giam hiển hiện, sau đó ngắn ngủi mấy hơi thở, vỡ nát tiêu tán. Đây là lần trước nữa gia cố phong trấn, ngoại tầng phong trấn đã bắt đầu hỏng mất, ai cũng không cách nào cản trở. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, hiện tại dù ai cũng không cách nào ngăn cản tà vật thoát khốn. Hiện tại chỉ vấn đề thời gian, chúng ta còn có cơ hội à. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.